rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, phi sắc hồi hưởng, chương 207, Lily. Cai, kia bên trong không thể khắc hoa văn. 3. Hiện tại xem tới, chỉ sợ này vị thiếu niên cái nào đó thân nhân. Cũng là này bên trong tao bị thương tổn nhân viên đi. Nghĩ đến nơi này, Cai lại nhiều hơn mấy phần tỉnh táo. Này cái thế giới, quả nhiên khắp nơi là nguy hiểm. Hắn suy tư một chút chính mình sở học tri thức. Cuối cùng thán khẩu khí. Nói, nếu như là bởi vì dùng ăn bị tà thần huyết nhục ô nhiễm xúc loại đưa đến hạ cấp ô nhiễm. Chí ít yêu cầu nhất danh siêu phàm cao giai pháp sư chuyên môn vì đó dẫn đạo. Trước tiên thi pháp mới có thể đem ô nhiễm tạm thời trấn áp xuống. Sau đó nghĩ muốn triệt để thanh trừ. Yêu cầu thánh vực trở lên pháp sư tiến hành hiệp trợ. Đương nhiên nếu như có thể tại nhất bắt đầu liền đạt được siêu phàm cao giai pháp sư trợ giúp. Cũng không sẽ mặc cho tà thần huyết nhục ô nhiễm khuếch tán. Rốt cuộc thật muốn nói lên tới. Kia bất quá là tà thần buông xuống sau một tòa gánh chịu thân thể. Xa không là tà thần chính thể. Người học sinh kia mặt bên trên lộ ra vô cùng phức tạp biểu tình. Khàn khàn nói, nếu như là bị ô nhiễm người đã chết, như muốn phục sinh đâu? Cai nghe, lắc đầu nói, nếu như ngươi thật có thể làm đến, vậy ngươi đem sẽ thành vì tất cả tử linh hệ pháp sư kính trọng đối tượng. Đừng nói thượng pháp sư học thuật tập san, chỉ cần ngươi nguyện ý. Mật quyền pháp sư học viện cách cái 10 mét vì ngươi lập một tòa pho tượng đều là không có bất luận. Cái gì vấn đề? Bởi vì ngươi nói loại pháp thuật kia đã không lại đơn thuần là phục sinh một cái người vấn đề. Này trực tiếp liên quan đến tử vong thân thể một lần nữa khôi phục cùng với linh hồn sáng tạo. Cùng trọng sinh, thậm chí có thể nói, ngươi thành công đánh mở vạn vật vĩnh sinh đại môn. Nếu như ngươi thật có thể làm ra tới, liền tính là tại tử linh hệ tổng bộ đáp một tòa cảnh biển phòng cũng không có bất luận cái gì vấn. Đề, đừng nói tử linh hệ pháp sư hiệp hội tổng bộ có hay không có biển. Liền tính là không có biển, bọn họ cũng sẽ kêu lên sở hữu người vì ngươi khóc ra một vùng biển. Sau đó sở hữu có quan hệ tại tử linh hệ pháp thuật. Đem rốt cuộc không vòng qua được ngươi tên. Chỉnh phiến đại lục người đều sẽ nhớ kỹ ngươi. Pháp thuật sách giáo khoa bên trên sẽ ấn thượng ảnh chân dung của ngươi. Pháp thuật giản sử đều phải đặc biệt vì ngươi lưu lại hai trang. Miêu tả ngươi bình sinh tình huống. Có lẽ ngươi đem sẽ trở thành một cái duy nhất. Còn sống liền bị sở hữu người truyền tụng loại thần giả. Cai nói đến đây dừng lại một chút. Không có lại nói tiếp. Rốt cuộc sau đó phải nói lời nói nhưng có thể dễ dàng dẫn khởi một số quần thể bất mãn. Kia liền là này danh học sinh theo như lời. Muốn đem bị tà thần huyết nhục ô nhiễm thi thể. Cùng với vì vậy mà mục nát phá toái linh hồn cùng nhau kéo về người sống thế giới. Này đã liên quan đến tử vong quy tắc thô thiển vận dụng. Kia là chân chính thần chi lĩnh vực. Là kiếp trước người chơi. Hoa 10 năm thời gian, đều không có người thành công đạp lên tuyệt lộ, dù là cai này dạng kịch bản tiên tri người, đồng thời cụ bị thổ dân thân thể cùng hệ thống giao diện. Cũng không có nắm chắc chính mình tương lai nhất định liền có thể trở thành nhất danh thần linh. Kia cái lĩnh vực cao có chút làm người tuyệt vọng, hắn xem vị học sinh kia, thấy hắn không có nói thêm nữa, liền nhẹ giọng nói. Pháp thuật có rất nhiều làm không được sự tình, nhưng pháp thuật cũng có thể làm đến rất nhiều chuyện. Nếu như ngươi thật có này phương diện ý tưởng, kia liền đem hết toàn lực đi thăm dò tử linh hệ pháp thuật ranh giới đi. Vĩnh sinh cùng phục sinh là sở hữu tử linh pháp sư vĩnh hằng chủ đề. Đối với rất nhiều tử linh hệ đồng liêu, ta không cần cổ vũ bọn họ nói muốn có dũng khí. Bọn họ đi địa phương không cần dũng khí. Ngươi mới yêu cầu. Người học sinh kia kiên định gật đầu. Nói, lão sư, có thể nói một chút ngươi gọi cái gì tên sao? Cai, Cai khóe miệng câu lên một cái tươi cười. Nói, Cai, đê, hè lớt, có hứng thú chờ đến này đường khóa kết thúc. Ta có thể cùng ngươi tâm sự một ít tử linh ma pháp lý niệm. Cùng với tương quan tuyến đầu pháp thuật mở rộng. Trên thực tế, chiến pháp sư cùng này nói là một loại bồi dưỡng con đường. Còn không bằng nói là một loại chiến đấu lý niệm. Mặc dù này loại quan điểm đại mà rộng rãi, nhưng tại địa hạ thành hiện tượng theo chưa ngừng tuyệt thần hoa đại lục. Này một lý niệm bản thân liền có giá trị tồn tại. Thuần túy bạo lực đối với pháp sư không có ý nghĩa. Nhưng chỉ có sống mới có càng nhiều thời gian đi mở rộng pháp thuật ranh giới. Cai tại nói khởi này sự tình thời điểm, ngôn ngữ bên trong mơ hồ mang lên một điểm chính mình cảm xúc. Hiện tại Ibert liên bang mặc dù thỉnh thoảng còn là sẽ phát sinh một ít cục bộ xung đột, nhưng đại đa số người đã quên chiến hỏa bay tán loạn niên đại là cái gì bộ dáng. Đứng tại một cái sau tới người góc độ, lại quay đầu quan sát này cái thời đại. Cai xem đến đều là khói lửa nổi lên bốn phía phía trước ngắn ngủi phồn hoa. Giống nhau toàn cầu chiến tranh hạt nhân phía trước, smartphone hạ thời đại mới người tiêu dùng lại quay đầu lại xem tác ban hệ thống chủ đạo Magino. Phòng tuyến, xem thượng kiên cố, khó có thể phá hủy. Trên thực tế thật đụng vào, hoàn toàn liền là đâm một cái liền ngã. Chỉ là hắn không biết là, mặc dù hắn không có nhiều nói cái gì, nhưng ngôn ngữ là có thể truyền lại ra rất nhiều tin tức. Đối với những cái đó mật quyển pháp sư học viện bên trong già nhất một nhóm pháp sư, bọn họ vẫn không có pháp quên hơn trăm năm phía trước kia chàng chiến tranh. Đương Cai bình tĩnh kể ra chiến pháp sư lý niệm lúc, bọn họ lại nhạy cảm phát giác đến Cai trong lòng mãnh thú. Kia là danh vì chiến tranh sư tử, tại bọn họ bên cạnh dậm chân tới gần tử vong hương vị. Đương Cai chuẩn bị rời đi thời điểm, tới tự gieo đa quần đảo kia danh hơi mập pháp sư xa xa hướng hắn bái. Này một lần cũng không là bởi vì Cai thực lực, vẻn vẹn chỉ là đối nhất danh tại thi pháp giả con đường bên trên đi được càng xa mở đường người. Cho lấy đầy đủ tôn kính thôi. Hắn thậm chí cảm giác đến chính mình trước đây tại tiến vào siêu phàm sau một ít hoang mang tại khóa đường bên trên bị nói rõ ràng không thiếu. Thậm chí có một loại chính mình hào giống như mạnh lên cảm giác. Rõ ràng hôm nay nói nội dung chỉ là chiến pháp sư một ít tường thuật tóm lược. Nhưng thật giống như cấp hắn mở một đạo thiên song. Hiện tại hắn nhìn hướng Cai ánh mắt chỉ để lại tôn kính cùng ước mơ. Hắn thật rõ ràng vì cái gì chính mình lão sư sẽ đem Cai xưng là đại sư nguyên nhân. Cai thấy này cũng không có nhiều lộ ra cái gì biểu tình. Thực lực mới là làm người khác tôn trọng tiền đề. Hiện tại trở thành siêu phàm chức nghiệp giả hắn, rốt cuộc miễn cưỡng có tư cách nói với người khác không được. Một lần nữa về đến đài bên dưới, Cai rốt cuộc có thể thư giãn một hơi. Hắn ngược lại là không có khẩn trương. Này đó đồ vật đều là kiếp trước bọn họ người chơi đã luận chứng qua. Cụ bị thực tế thao tác khả năng kinh nghiệm, đừng nói hiện tại chính mình chính tại dùng hậu thế lý niệm tới treo lên đánh hiện tại pháp sư. Không có người so ta càng hiểu chiến pháp sư, thủ thế, JPG, thậm chí bởi vì Cai bản thân dẫn theo kinh điển năng lực. Hắn trực tiếp đem sơ tâm giai chiến pháp sư các loại pháp thuật linh cảm khởi nguyên, miêu tả mô hình diễn biến. Cùng với tại địa hạ thành bên trong thông qua người chơi nghiệm chứng ra chức nghiệp trưởng thành. Mạch lạc cấp cắt tỉa một lần. Chỉnh đường khóa nói hạ tới. Hắn thế nhưng phát hiện chính mình thanh năng lượng đều rơi 1/3. Bất quá, thu hoạch cũng rất rõ ràng. Thông qua đem chính mình hấp thu tri thức. Trải qua suy nghĩ trải vuốt sau. Tại truyền thụ cấp. Tại này quá trình bên trong bản thân liền là trải vuốt Cai tự thân học tập tình huống một loại phương thức, đặc biệt là như chính mình này loại, thông qua cao tốc học tập không ngừng tích lũy tri thức, cũng chuyển hóa thành có thể thực hành chiến đấu lực, Nếu như không hào hào trải vuốt nhất hạ tự thân hệ thống, rất dễ dàng sẽ theo tri thức tích lũy mà lâm vào không thể nào lựa chọn hoàn cảnh. Xuống đài sau, Kai nhìn hướng Lucius. Lucius mặt bên trên chính mang hài lòng tươi cười, nói, cảm giác như thế nào? Thật là quá tuyệt. Kai tán thưởng một tiếng, nghĩ rõ ràng vì cái gì muốn làm ngươi hôm nay đã tới sao? Kai gật gật đầu, sau đó trực tiếp đưa ra chính mình nghi vấn. Lão sư, nếu như nghĩ muốn tại mật quyển pháp sư học viện bên trong tiến hành học sinh phụ giáo, yêu cầu điều kiện ra sao? Kỳ thật ngươi cũng không cần này cái, rốt cuộc ngươi hiện tại không liền có thiên nhiên ưu thế sao? Ngoặc kép, bản chương xong.